Vạn giới quỷ thám, chương 13:13, nổi lên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Trung ương thành phố. Bên ngoài phòng phẫu thuật, người phụ nữ trung niên đã ký vào thư thông báo bệnh tình nguy kịch lần thứ 3. Bác sĩ vẫn đang dốc toàn lực cấp cứu. Trong mắt bọn họ, không có phân biệt, chỉ cần là bệnh nhân. Vô luận hắn là phạm nhân thập ác bất xá, hay là thiện nhân phúc trạch vạn người. Mọi người chờ đợi, đèn ở cửa bỗng nhiên ảm đạm chuyển tắt. Trái tim mọi người cũng nâng lên, là chuyển nguy thành an hay là cấp cứu không có hiệu quả. Sắp được công bố, người phụ nữ biểu hiện vô cùng bình tĩnh lúc trước, cũng bởi vì hiểu được tâm ý của trượng phu mà vạn phần rối rắm. Đó là một loại tình cảm yêu hận dây dưa, chỉ là bàn tay không ngừng run rẩy kia, bại lộ suy nghĩ của nàng. Khi một chiếc xe cáng được phủ một tấm vải trắng được đẩy ra ngoài, tất cả bụi bặm đã kết thúc, và người phụ nữ trung niên không thể kiểm soát cảm xúc của mình và nhào vào cáng. Khi ông vén một tấm vải trắng trên khuôn mặt của mình, một khuôn mặt có vẻ khủng khiếp bất thường vì đau đớn và mất máu. Người phụ nữ vuốt ve khuôn mặt vết sẹo, nghẹn ngào nói, người giết thiên đao, chuyện lớn như vậy của ngươi. Ngươi sao còn muốn giấu ta đây? Còn lừa ta nói ngươi tìm một tiểu tử, không cần hai mẹ con chúng ta nữa. Ngươi sao lại không tín nhiệm ta? Ta 18 liền theo ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi nợ ta nhiều như vậy. Ngươi sao có thể vỗ vỗ mông? Làm sao chúng ta mặc kệ? Ngươi đứng lên cho ta a. Sau khi để cho cô phát tiết cảm xúc trong lòng, Đàm Minh lại hỏi kỹ diện mạo chi tiết của người rình mò mà cô nói, để cho bộ phận điều tra kỹ thuật tiến hành đo lường nghi phạm. Cùng lúc đó, Tiểu Khương nhận được tin nhắn của Lưu Thanh Sơn gửi cho hắn. Tiểu Khương, một trận hù dọa của ngươi cũng có tác dụng. Mấy tên côn đồ kia tuy rằng muốn Minh Chiết bảo vệ thân thể, nhưng cũng tiết lộ, Cao Dương vẫn đi theo một lão đại tên là Lão Hắc. Những thứ khác bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Khương đem tiến triển mới gửi cho Nam Kha, nói, Tiểu Nam, lão đại Cao Dương đi hỏi tham gia, gọi là Lão Hắc, anh giao giọng nói tôi gửi cho anh cho cơ quan điều tra kỹ thuật, để họ có thể nhìn trộm hình dáng của người vợ Cao Dương. Sau khi Nam Kha nghe được cái tên Lão Hắc này, một đường ám ảnh đã lâu rốt cục hiện lên trước mắt. Trương Long và Từ Hải dốc sức cho Boss là Lão Hắc, mà lão đại Cao Dương cũng là Lão Hắc. Mối liên hệ giữa hai vụ án mạng cuối cùng đã được tìm thấy. Xem ra chỉ cần đợi đến khi bộ dạng đo lường viết ra, là có thể biết tướng mạo Lão Hắc, từ đó triển khai bắt giữ. Chỉ cần bắt Lão Hắc, liền có thể rút củ cải ra mang ra bùn. Phía sau màn hung dữ cũng có thể bị đào ra. Lúc này, trưởng khoa pháp y Trương đem báo cáo khám nghiệm tử thi của Tăng Kiến Quân đến phòng hình sự. Trưởng khoa Trương, ngài thấy ngài còn tự mình đưa tới đây. Ngài đánh nội tuyến, tôi tự mình đi lấy là được. Nam Kha hai tay tiếp nhận báo cáo khám nghiệm tử thi do trưởng khoa Trương đưa tới. Sau khi kiểm tra cẩn thận của chúng tôi đã tìm thấy một cái gì đó đặc biệt. Trang nói, đầu tiên là vết thương chí mạng. Vết thương chí mạng của nạn nhân là một va chạm ở gáy. Nơi va chạm này mặc dù trải qua lần thứ hai đánh ngụy trang, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy một cái gì đó không phù hợp với hiện trường vụ án. Đó là một số răm gỗ với sơn. Thứ hai là chúng tôi phát hiện ra rằng các cơ quan nội tạng của người chết và vết bầm tím va chạm có vấn đề. Những người còn sống, bị va chạm, các cơ quan nội tạng sẽ bởi vì sự thay đổi huyết áp trong nháy mắt và trong nháy mắt sưng lên. Và va chạm cũng sẽ hình thành một khu vực rộng lớn của vết bầm tím. Mà người chết bị va chạm, bởi vì máu đã đông lại, cho nên nội tạng sẽ không sinh ra biến dạng. Vết bầm tím cũng sẽ không sinh ra diện tích rất lớn. Vì vậy, tóm lại, đây thực sự là một vụ giết người được ngụy trang cẩn thận. Qua kiểm tra và giám định răm gỗ, chúng tôi phát hiện gỗ này là gỗ nhập khẩu từ nước Mỹ. Gỗ tách vàng, đồ nội thất này cũng không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Trưởng khoa Trương nói thêm, Nam Kha nghe xong nghĩ đến, Tằng Kiến Quân quả nhiên là sau khi bị giết cải trang thành tai nạn giao thông. Mà có một phương hướng, là mình và Đàm Minh đều chưa từng điều tra. Tằng Kiến Quân là một lão hán cùng tôn tử sống qua ngày gian nan vì sinh kế. Có thể đắc tội với người nào đó. Lúc này tài liệu của phòng điều tra hình sự xẹt qua đầu Nam Kha. Gia đình Tằng Kiến Quân đang chờ phá dỡ khu lán trại. Một giả thuyết táo bạo xẹt qua tâm trí của Nam Kha. Có lẽ biết ai đã giết Tằng Kiến Quân. Nam Kha lập tức lên mạng tìm hiểu. Nhà phát triển khu phát triển hình thành. Một tên công ty quen thuộc xuất hiện. Bất động sản Thịnh Cường là nhà phát triển khu lán trại. Mà việc kinh doanh phá dỡ khu lán trại được thuê ngoài cho công ty phá dỡ Bảo An Khoa Vạn. Như vậy hung thủ liền ở trong Thịnh Cường và Bảo An Vạn Khoa. Nam Kha lập tức liên lạc điện liên lạc với Đàm Minh. Giải thích cho anh ta báo cáo khám nghiệm tử thi của Tằng Kiến Quân và manh mối mới phát hiện của mình. Tiểu Khương lập tức được Đàm Minh phái đến khu lán trại thăm viếng. Sau khi Tiểu Khương xuất phát từ bệnh viện, một đường đi về phía khu phát triển hình thành. Khi đến khu vực nơi có nhà kho, họ thấy một nhóm cư dân ăn mặc đơn giản và một nhóm công nhân phá dỡ đội mũ bảo hiểm đang cãi nhau. Các người muốn bức chết chúng ta sao? Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng lúc trước đã đem giá mỗi bình đặt lên 1.500 một mét vuông. Ta hỏi thăm qua, thành thị cấp bậc này của chúng ta. Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khu phát triển ít nhất 3.500 mỗi bình. Chúng ta không chống lại được, cũng chỉ có ký tên. Nhưng mà, các người một chút thời gian cũng không cho chúng ta. Cái này phải động thủ phá phòng. Chẳng lẽ muốn cho chúng ta đi ngủ trên đường cái sao? Một người đàn ông trung niên tranh luận. Công nhân phá dỡ nói. Bạn và tôi nói điều này là vô ích. Các nhà phát triển đã cho rất nhiều. Chúng tôi cũng làm theo quy tắc. Hơn nữa chúng ta xây dựng có thời gian. Chậm trễ thời gian của chúng ta. Mấy triệu tiền phạt vi phạm hợp đồng ngươi đến sao? Tiểu Khương vài bước đi vào đám đông. Các anh là công nhân của công ty nào? Bồi thường trước rồi mới thu. Tiền bồi thường còn chưa được đặt ra. Ai cho các ngươi quyền lợi? Cưỡng chế phá dỡ. Dứt lời. Còn sáng thẻ cảnh sát lượng. Ngay sau khi thấy cảnh sát đến. Công nhân phá dỡ đã thu thập máy móc dụng cụ và giải tán. Tiểu Khương hỏi mọi người chi tiết về việc phá dỡ. Trong lời nói của mọi người đều lộ ra bất mãn cùng bất lực đối với Bảo An Vạn Khoa. Khi Tiểu Khương hỏi Tằng Kiến Quân. Trong miệng mọi người vô cùng tiếc hận. Bởi vì gia đình Tằng Kiến Quân có diện tích nhỏ nhất. Hơn nữa tiền bồi thường bị ép đến 1.500 mỗi bình. Gia đình Tằng Kiến Quân trở thành trong tất cả các gia đình phá dỡ. Số tiền bồi thường ít nhất. Khi bị Tiểu Khương hỏi. Vì sao không đi tìm bất động sản Thịnh Cường để đòi giải thích? Một người đàn ông lớn tuổi hơn một chút nói. Cảnh sát, tôi là người địa phương ở thành phố. Cho nên tôi hiểu rõ hơn hộ ngoại lai bình thường. Trước kia cũng chưa từng làm việc đàng hoàng. Mà lúc ấy trên đường hình thành có hai người. Được xưng là song hùng của thành. Đại ca chính là hổ mặt cười đường Thịnh Cường. Mà chiến tướng số một dưới tay hắn gọi là Độc Lang Phương Bảo An. Lúc này ngươi hiểu rồi. Năm đó sẽ hành động đánh hắc trừ ác Trình Phong. Hai người này chính phủ có nhân mạch. Sớm tiết lộ tin tức. Hai người xuất tán đại bộ phận tay đấm. Đem một ít sản nghiệp màu xám sớm tẩy trắng. Từ nay về sau lắc mình biến đổi. Trở thành doanh nhân. Người nói chúng ta kéo gia đình. Làm sao có thể cùng nhân vật như vậy bóc cổ tay đây? Nếu đắc tội với hai người này. Còn không bị trầm giang a, Tiểu Khương an ủi mọi người. Tiên bố nhất định sẽ đem tình huống này báo cho cục. Cho mọi người một cái công khai. Tiểu Khương đem ưu tiên tra được chia sẻ cho Nam Kha. Mới xuất phát hướng cục cảnh sát chạy tới. Chỉ thấy, một đạo quang từ trong tầng mây lộ ra. Rốt cục đem sương mù nhiều ngày xua tan. Mà người tắm rửa dưới ánh mặt trời. Mới phải nhìn thấy bầu trời trong xanh xa cách đã lâu. Cách Trương.